toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 91, hôn ước giải trừ. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Nàng nói giải trừ hôn ước, vẫn là nàng lui hắn. Hắn đường đường là hoàng tử Đông Hạ quốc bị một nữ nhân từ hôn. Về sau còn như thế nào làm người? Chuyện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, môi mỏng mân khẩn, phía dưới Vân Lạc vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Sao lại thế này, tuy rằng là Vân Hoàng từ hôn, nhưng nhị hoàng tử vì cái gì không đáp ứng? Hắn không phải vẫn luôn đều muốn từ hôn Vân Hoàng sao? Không thể đáp ứng, Vân Hoàng câu môi cười, âm thanh lạnh lùng nói. Nhị hoàng tử, đừng nói hạ chỉ gì đó. Nhớ kỹ trước khi luận võ chúng ta đã đặt cược là cái gì? Người thua phải đáp ứng người thắng một cái yêu cầu. Bất luận yêu cầu gì, để ngươi thỉnh chỉ từ hôn. Đến lúc đó vì mặt mũi hoàng thất, thánh chỉ khẳng định sẽ viết là ngươi lui ta. Người mất mặt chính là ta. Cho nên ta hôm nay liền ở chỗ này đem sự việc nói rõ ràng. Hôn ước giải trừ, là ta lui ngươi, học sinh cùng lão sư ở Đông Hạ học viện đều có thể làm chứng. Hay là nói, Đông Viêm Duệ ngươi muốn chơi xấu không thừa nhận, chơi xấu, Vân Hoàng vừa nói xong, đế Mặc Trần liền đứng dậy, từng bước đi hướng luận võ đài. Bản tôn muốn nhìn xem, ai dám ở trước mặt bản tôn chơi xấu. Vân Hoàng nhìn đế Mặc Trần đi tới, bất đắc dĩ xoa xoa trán. Nhảy xuống luận võ đài, Vân Hoàng hướng tới đế Mặc Trần đi đến, đứng ở bên người đế Mặc Trần. Vân Hoàng nhìn đế Mặc Trần, sự tình ta đã giải quyết, hôm nay cũng không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Hắn còn không có đáp ứng. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng nhíu mày nói. Vân Hoàng nghe vậy, quay đầu lại nhìn về phía Đông Viêm Duệ trên luận võ đài. Nhị hoàng tử, nếu không muốn để mọi người thật sự đem ngươi coi như người nói không giữ lời, liền lập tức đáp ứng. Đông Viêm Duệ nhìn về phía những học sinh kia, trong lòng khí không được. Hắn không nghĩ tới yêu cầu của Vân Hoàng là từ hôn. Hắn càng không nghĩ tới, Vân Hoàng sẽ sau khi thi đấu xong liền lập tức nói ra. Hiện giờ nhiều người như vậy đều nhìn hắn. Hắn nếu không đáp ứng, mọi người không dám ở trước mặt hắn nói, sẽ ngầm nói, hiện giờ, không có cách nào, chỉ có trước đáp ứng từ hôn, chờ thêm một đoạn thời gian lại hướng phụ hoàng thỉnh chỉ từ hôn. Dù sao Vân Hoàng hiện tại mới 14 tuổi, trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Nghĩ đến đây, Đông Viêm Duệ hít sâu một hơi, ẩn nhẫn tức giận, mở miệng nói, ta lấy danh nghĩa hoàng tử. Tại đây đáp ứng cùng Vân Hoàng hôn ước giải trừ, hai bên về sau không liên quan. Vân Hoàng, một ngày nào đó, ta sẽ đem sỉ nhục hôm nay phải chịu trả lại cho ngươi. Hiện tại có thể đi rồi. Vân Hoàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đế Mặc Trần bên người. Đế Mặc Trần nhìn lướt qua Đông Viêm Duệ trên luận võ đài. Cùng Vân Hoàng cùng nhau hướng tới phía trước đi đến. Đông Vũ vừa thấy đế Mặc Trần muốn đi, lập tức đuổi theo. Mạc công tử, Đông Vũ đuổi theo đế Mặc Trần, hô một tiếng, đế Mặc Trần không để ý đến nàng ta, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Vân Hoàng quay đầu lại nhìn thấy Đông Vũ lại đi theo. Nghĩ đến địa phương chính mình kế tiếp muốn đi, không thể để nàng ta theo sau, liền nhìn đế Mặc Trần nói. Mặc Trần, có người tìm ngươi. Nghe được Vân Hoàng kêu hắn, đế Mặc Trần cười cười. Tiểu Hoàng Nhi cho rằng hắn họ Mặc danh Trần, cả tên lẫn họ kêu hắn, nếu nàng về sau biết tên thật hắn, lại nghĩ đến vẫn luôn kêu tên của hắn, biểu tình sẽ có cái dạng nào, nhất định sẽ rất thú vị. Có người kêu ngươi. Vân Hoàng dừng lại bước chân, nhìn đế Mặc Trần, ngươi nghe không thấy sao? Đế Mặc Trần dừng lại bước chân, âm thanh lạnh lùng nói, nghe thấy, không nghĩ lý. Hắn họ đế, lại không họ Mạc, kêu Mạc công tử lại không phải kêu hắn. Hắn vì sao phải dừng lại? Cách chương.